Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thứ nhất. Song hỉ lâm môn, nhìn xem Lâm Duệ trên thân hùng hồn linh tính, Triệu Nguyên rất tuyệt vọng, cái này còn thế nào đánh? Hắn vừa rồi phóng thích một phát, phấn toái chân không, tổ hợp kỹ. Thể nội linh tính hao hết. Coi như lập tức ăn vào một viên phục linh đan, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng khôi phục một thành, linh sủng ngự không điêu cũng một bộ uể oải dáng vẻ. Căn bản không có sức đánh một trận, trận đấu này đã không chút huyền niệm. Khách quý tịch, Edmund ho khan hai tiếng, có chút lúng túng bộ dáng. Bên cạnh Diệp Liên Na mỉm cười nhìn xem hắn, Edmund. Xem ra vẫn là của ta ánh mắt càng hơn một bậc. Cái khác tông sư cũng là kinh ngạc. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, có rất ít chuyện có thể làm cho bọn hắn kinh ngạc. Nhưng Lâm Duệ vẫn là cho bọn hắn đủ nhiều kinh ngạc. Dùng cuồng bạo lực lượng tuyệt đối đánh vỡ Triệu Nguyên linh thuật, phương thốn không gian. Rồi mới phối hợp linh sủng đem Triệu Nguyên làm cho trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào, ngay sau đó bộc phát siêu việt tuyệt chiêu chiến kỹ, cuối cùng nhất cưỡng ép ngăn cản Triệu Nguyên, phấn toái chân không, tổ hợp kỹ. Nhất làm cho các bậc tông sư hơi kinh ngạc chính là Lâm Duệ linh tính tựa hồ cuồn cuộn không hết, Triệu Nguyên cảnh giới còn cao hơn Lâm Duệ ra nhất phẩm. Nhưng phóng thích xong phấn toái chân không sau, thể nội linh tính vẫn là hao hết, mà Lâm Duệ hiện tại vẫn là một bộ linh tính dồi dào, hoạt bát nhảy loạn dáng vẻ. Cái này không thể không để mọi người ở đây nghi hoặc, giật mình. Mặc dù nghi hoặc, nhưng cường giả các bậc tông sư đều không có tìm tòi hư thực dáng vẻ. Mỗi người đều có bí mật, ngươi có, ta có, hắn có, Lâm Duệ cũng có. Không có khả năng bởi vì tò mò, liền đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Cái này dính đến ngự linh sư nhóm tư ẩn, là phi thường không lễ phép cùng khiến người chán ghét hành vi. Nhìn trước mắt sách đao ép sát mà đến Lâm Duệ, Triệu Nguyên sắc mặt trắng bệch, cắn răng một cái, bước ra nhanh lùi lại, ngự không điêu rên rỉ một tiếng. Nhấc lên thể nội số lượng không nhiều linh tính dương cánh mà bay. Ở trên bầu trời xoay quanh bay lượn. Không có khả năng, hắn tuyệt đối là phô trương thanh thế. Triệu Nguyên trong lòng vẫn là không tin Lâm Duệ tại một trận đại chiến về sau, thế mà còn có thể bảo trì như thế dư thừa linh tính. Lập tức phát động công kích, muốn đánh vỡ Lâm Duệ phô trương thanh thế. Linh thuật không gian chi nhận. Không gian linh tính hóa thành lấp lóe lưỡi dao, vèo một tiếng, đối Lâm Duệ công kích mà đi. Đồng thời, Triệu Nguyên thân hình ba động một chút, biến mất tại nguyên chỗ, thuấn di đi vào Lâm Duệ phía sau. Không gian thúc phược, thứ nguyên trảm, vô hình trói buộc đem Lâm Duệ thân thể giam cầm. Trên đỉnh đầu, ngự không điêu kiệt lực há mồm phun một cái. Một đạo vạch phá thứ nguyên công kích hướng phía Lâm Duệ đánh tới. Hết biện pháp sao? Lâm Duệ sắc mặt bình tĩnh, âm thầm kích phát linh tính. Tiểu thất phát ra một thanh kiếm ánh sáng đem không gian chi nhận đánh tan. Lâm Duệ thân thể chấn động mạnh một cái, đem trói buộc tránh thoát. Trở tay một trường vỗ ra, âm độc trường lực. Ở trong tối linh tính gia trì hạ hóa thành một cái đen nhánh cự trường. Oanh, một đạo bóng ma nhảy lên qua. Tiểu Ngân đem thứ nguyên trảm ngăn trở. Cự trường hung hăng đánh vào Triệu Nguyên trên thân thể. Tại hắn thần tình hoảng sợ bên trong, phát ra một tiếng oanh minh. Phốp, Triệu Nguyên bỗng nhiên phun ra hai ngụm máu. Thể nội âm tàn trường lực tán loạn, ăn mòn kinh mạch của hắn. Kéo ra ngực quần áo xem xét, một đạo màu đen trưởng ấn vào thịt ba phần, in ở phía trên, huyết nhục phía trên, từ từ ám linh tính còn tại phát ra hủ thực thanh âm. Để ra đầu run lên, hô, Lâm Duệ dũng mãnh vồ giết tới, Một trường phủ xuống, nhanh nhận thua. Dưới lôi đài, Linh Châu dẫn đội phân cục trưởng dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Lớn tiếng gầm thét, nhận thua. Triệu Nguyên cắn chặt hàm răng, nắm đấm nắm chặt, không cam lòng hô. Hắn biết, cái này một hô, liền đại biểu cho đem hội giao lưu quán quân giao ra. Phải biết quán quân cùng á quân quý quân chênh lệch thế nhưng là lớn vô cùng. Một trận tranh tài, bình thường mọi người đều chỉ sẽ ghi nhớ quán quân. Có ai sẽ đi cố ý nhớ á quân cùng quý quân? Nhưng có cái gì biện pháp? Cái này đặc biệt sao Lâm Duệ bật hách, lại không nhận thua. Lâm Duệ trưởng lực phủ xuống đến, chỉ sợ hắn muốn làm trận bị Lâm Duệ đánh giết. Kia không chết oan. Nghe được nhận thua âm thanh, Lâm Duệ thân thể lượn vòng, trưởng lực lăng không đánh vào Triệu Nguyên đầu bên cạnh một tấc chỗ. Đông, hợp kim lôi đài trên sàn nhà, truy hồn trường trưởng kình đánh vào phía trên phát ra một tiếng trầm muộn động tĩnh. Để Triệu Nguyên cái trán mấy giọt mồ hôi rơi xuống, nguy hiểm thật, kém một chút, hắn liền chết, đã nhường. Lâm Duệ thu hồi tay phải. Mi tâm tràn đầy vui mừng, người thi đấu quán quân, nắm bắt tới tay, Triệu Nguyên chính là dù không cam lòng đến đâu, lại hô lên nhận thua âm thanh sau cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói câu chúc mừng, lúc này, trên khán đài bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả mọi người đứng lên vì trận này đặc sắc xuất hiện chiến đấu vỗ tay. Vì Lâm Duệ vỗ tay, Nguyệt Phách cấp trọng tài ra sân, tuyên bố, trận chiến này, Vân Châu Lâm Duệ thắng. 3-3-3, càng thêm vang dội tiếng vỗ tay vang lên. Hiện trường, trên Internet, tất cả mọi người hưng phấn vỗ tay. Lâm Duệ khom người đối bốn phía khán đài cúi người chào. Rồi mới lại đối khách quý tịch hành lễ, lúc này mới mang theo vẻ vui thích xuống lôi đài. Dương cục, ta thắng. Lâm Duệ đứng thẳng tắp, báo cáo giống như nói với Dương Minh Uy, đối chàng thắng lợi này, Dương Minh Uy phải đợi quá lâu. Lâm Duệ đang chờ, đồng đội đang chờ, thậm chí Vân Châu rất nhiều người đều đang chờ. Tinh linh cấp đấu trường thất bại, để Vân Châu đội ngũ bịt kín một tầng âm ảnh. Lúc này Lâm Duệ người thi đấu thắng lợi, tựa như một đạo ánh rạng đông, đâm rách trên bầu trời vẻ lo lắng, đem mọi người cô quạnh tâm linh khôi phục, có hy vọng cùng phấn chấn. Tốt, tốt, Dương Minh Uy vui mừng ngay cả nói hai tiếng tốt, tâm tình cũng có chút khuấy động. Lâm Duệ ngươi làm rất tốt, chúng ta Vân Châu là thứ nhất, chúng ta là quán quân. Quán quân, Vân Châu những người khác, Tống Vấn, Lý Tuyết Tùng, Dương Ngọc Long bọn người cùng kêu lên hét lớn, biểu tình mừng rỡ hiển lộ ở trên mặt. Tống Giác, Khang Trùng chờ tinh linh cấp cũng tới đến nơi đây, giờ phút này cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Triệu Nguyên thần sắc có chút ảm đạm, nhưng vẫn là xuống đài nắm chặt thời gian khôi phục. Sau đó, hắn muốn cùng Hàn Tĩnh Tĩnh cùng một chỗ tranh đoạt á quân cùng quý quân. Lúc này mỗi một phút đều là bảo vật quý. Chúc mừng Vân Châu, chúc mừng Lâm Duệ. Hà Kiến đứng tại chủ trì trên đài la lớn. Như vậy năm nay Hoa Quốc 7 cục Liên Hợp Hội Giao Lưu Siêu Phàm Cấp Người Thi Đấu Quán Quân đã sinh ra, Vân Châu, Lâm Duệ. Để chúng ta lần nữa vì Lâm Duệ chúc mừng. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Viên Kỳ mang trên mặt ý cười nói ra. Tiếp xuống là siêu phàm cấp á quân cùng quý quân tranh đoạt chiến. Tranh đoạt nhân tuyển theo thứ tự là Hàn Tĩnh Tĩnh cùng Triệu Nguyên. Nửa giờ sau, siêu phàm cấp á quý quân chi chiến bắt đầu. Hàn Tĩnh Tĩnh versus Triệu Nguyên. Hai người lên lôi đài, thần sắc đều là ngưng trọng hành lễ. Tiếp lấy triệu hồi ra linh sủng. Đối lần chiến đấu này, hai người không dám lười biếng chút nào. Mặc dù cùng quán quân không cách nào so sánh được, nhưng á quân cũng không tệ a. Ban thưởng chỉ so với quán quân thấp một bậc mà thôi. thiên tuyển cục bên trong tài nguyên phân phối. Thứ hai cũng có 2 thành ban thưởng. Thứ ba chỉ có 1 thành mà thôi. Bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh 1 tiếng. Tranh tài chính thức bắt đầu. Hàn Tĩnh Tĩnh cùng Triệu Nguyên toàn lực thi triển bộc phát linh tính. Hùng hậu băng linh tính cùng không gian linh tính va chạm vào nhau. Hai người phân biệt ngự sử linh sủng, phát động hung mãnh công kích. Trong chốc lát, băng tuyết đầy trời, không gian ba động trong không khí lan tràn. Triệu Nguyên không gian linh thuật cùng Hàn Tĩnh Tĩnh, băng liệt kiếm, chém giết say sưa. Dưới đài, Lâm Duệ mắt không chớp nhìn xem trên lôi đài chiến đấu. Thu được quán quân, không có nghĩa là người khác trên thân không có chỗ học tập. Đối với Triệu Nguyên cùng Hàn Tĩnh Tĩnh thực lực hắn cũng là 10 phần kính nể. Hàn Tĩnh Tĩnh muốn thua. Nàng băng hệ linh sủng băng tuyết tinh linh mặc dù đã thức tỉnh kỹ năng thiên phú. Nhưng đem so sánh Triệu Nguyên ngự không điêu rõ ràng yếu 1 bậc. Mà lại Triệu Nguyên không gian. Linh thuật khó lòng phòng bị. Hàn Tĩnh Tĩnh một mực ngăn cản. Kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Lâm Duệ não hải chuyển động, đem 2 người chiến đấu nắm chặt, lập tức hạ kết luận. Quả nhiên, mấy phút sau, Triệu Nguyên bắt lấy 1 cái đứng không. Ngự sử ngự không điêu phát động mãnh liệt thế công. Hàn Tĩnh Tĩnh mặc dù băng hệ kiếm pháp được, nhưng cũng dần dần ngăn cản không nổi. Ly, ngự không điêu kêu to, thân thể biến mất tại không trung. Né tránh băng tuyết tinh linh băng xương nhất chỉ, sắc bén móng vuốt 1 chảo, đem băng tuyết tinh linh bắt. Triệu Nguyên liên tục mấy lần thuấn di, để Hàn Tĩnh Tĩnh mệt với chạy lang thang. 1 phát không gian thúc phược, ngay sau đó quạt xếp từng ngón tay tại Hàn Tĩnh Tĩnh yết hầu bên trên. Chiến đấu kết thúc, Triệu Nguyên thu hoạch được á quân, Hàn Tĩnh Tĩnh quý quân. Trước 3 tranh đoạt kết thúc, sau 3 tên tranh đoạt rất nhanh cũng ra lò, không còn từng cái thuật lại. Tốt, như vậy hội giao lưu siêu phàm cấp tranh tài cũng hạ màn. Người thi đấu quán quân vì Vân Châu Lâm Duệ, á quân vì Linh Châu Triệu Nguyên, quý quân là Thiên Kinh Hàn Tĩnh Tĩnh. Hà Kiến Tiếu Dung chân thành cầm microphone nói: để chúng ta lần nữa chúc phúc những này hoa quốc siêu phàm cấp thiên tài đứng đầu nhóm. Viên Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua quang não, cười nói, như vậy lúc này, lần nữa tuyên bố 1 tin tức, siêu phàm cấp tiểu đội thi đấu xếp hạng cũng ra. Soạt, các lớn căn cứ đội ngũ lập tức xôn xao, có chút gấp gáp nhìn về phía chủ trì đài, khán giả cũng hứng thú dạt dào nghị luận. Tiểu đội thi đấu, thứ nhất là Vân Châu, toàn đội tổng điểm tích lũy 15.300 phân. Tên thứ hai là Linh Châu, toàn đội tổng điểm tích lũy 11.350 phân. Thứ ba là Thiên Kinh, toàn đội tổng điểm tích lũy 11.150 phân. Thứ tư là Lôi Châu, toàn đội tổng điểm tích lũy 9.080 phân. Hạng 5 là Khang Châu, toàn đội tổng điểm tích lũy 7.560 phân. Hạng 6 là Giang Châu, toàn đội tổng điểm tích lũy 6.970 phân. Hạng 7 là Thanh Châu, toàn đội tổng điểm tích lũy 5.060 phân. Thoại âm rơi xuống, dưới đài mọi người phản ứng không đồng nhất. Vân Châu đám người tự nhiên là một trận cuồng hỉ. Tiểu đội thi đấu thứ nhất, Song Hỷ Lâm Môn A. Dạng này xuống tới, siêu phàm cấp đấu trường hoàn mỹ. 2 cái thứ nhất, thiên tuyển cục tài nguyên ban thưởng đạt tới 6 thành. Xem như đem tinh linh cấp hố cho bổ. Không tăng không giảm, tài nguyên bảo trì nguyên trạng. Có thể xưng tuyệt địa đại phản kích. Nhất thất lạc, chính là Thanh Châu. Lần này Thanh Châu đội ngũ nghiêm trọng thất bại. Tại Hắc Phong Thạch Lâm bên trong bị Triệu Nguyên dẫn đầu Linh Châu đội đem tinh hạch cướp đoạt. Không còn, tiểu đội thi đấu thứ nhất đếm ngược. Người thi đấu cũng biểu hiện không tốt, ngay cả Lục Cường đều không có tiến. Tài nguyên giảm mạnh 9 thành, xem như 10 phần thảm rồi. Thanh Châu siêu phàm đội ngũ, bầu không khí trầm mặc, người người mang trên mặt thảm đạm. Đoạn Ngọc Sinh càng là răng cắn được lạc lạc vang, nắm đấm nắm chặt, nếu không phải hắn linh sủng tử vong chiến lực cuồng ngã, lần tranh tài này cũng sẽ không thảm hại như vậy. Thiên Kinh đội ngũ có chút buồn bực, Hàn Tĩnh Tĩnh ngay cả lật mấy cái khinh khỉnh. Tiểu đội thi đấu bọn hắn cùng Linh Châu chỉ thua kém 200 điểm tích lũy. Hai cái tinh linh nhất phẩm tinh hạch mà thôi a. Cứ như vừa bị bỏ lỡ thứ hai bảo tòa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.